Bạch tử tái sinh, chương 126, chương 126. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mỗi 10 phút lại thả một đợt thỏ. Trong vòng nửa tiếng, ba đợt thỏ được thả ra đều vừa đúng lúc. Khi ba đợt thỏ đã được thả xong, thời gian trò chơi cũng kết thúc. Mỗi người chủ chim ưng đều cầm lồng. Hầu hết các lồng đều đầy thỏ. Chỉ có một vài người lồng thỏ ít ỏi. Tề Hàn trở về với chiếc lồng đầy áp. Thỏ đã gần như không còn chỗ chứa. Ban giám khảo từng người tiến đến kiểm số lượng. Khi nhìn thấy lồng của Tề Hàn, họ đều sửng sốt. Ồ, nhiều vậy sao? Thỏ được lấy ra từ những chiếc lồng nhỏ, sau đó ném vào một chiếc lồng lớn bên cạnh. Tổng cộng là 56 con. Không tệ đâu. Cậu là người có số thỏ nhiều nhất mà tôi đã đếm được đến giờ. Giám khảo cười lớn, biểu thị sự kỳ vọng rất cao. Nếu không có gì bất ngờ, Tề Hàn sẽ là quán quân của lễ hội chim ưng năm nay. Những người đứng đằng sau thấy số thỏ mà Tề Hàn bắt được, cũng không khỏi nhìn sang rớt. Chim ưng của anh đang đứng trên cánh tay của anh. Anh Hàn, Tề Hàn quay đầu lại. Nhóm người còn lại và Bạch Tử đã cưỡi ngựa chạy đến. Bạch chú nhảy xuống ngựa, hỏi, sao rồi, rớt bắt được bao nhiêu con? Tề Hàn đáp, 56 con. Thư Nhã Nhược tròn mắt. Wow, nhiều vậy sao? Đây là số lượng nhiều nhất mà tôi nghe được đấy. Chu Huệ và Lương Trạch Tích tiến đến, cùng Tề Hàn đập tay. Rớt quá tuyệt vời. Bạch Tử và Bạch Vân Thâm cũng từ trên lưng ngựa xuống. Không làm chúng ta thất vọng, rớt quả nhiên rất lợi hại. Bạch Tử đưa tay vuốt ve rớt đang đứng trên cánh tay của Tề Hàn. Lúc này, trong lồng của cô, Hera đột nhiên kêu lên một tiếng chít, giống như là không hài lòng vì Bạch Tử đi vuốt rớt. Nghe thấy tiếng kêu của Hera, Bạch Tử lập tức rút tay về. Bạch Vân Thâm cười ha ha, trêu chọc, không ngờ chim ưng cũng có tính chiếm hữu vậy nhỉ. Tề Hàn nhìn Hera bằng ánh mắt lạnh lùng, khiến Hera xòe cánh. Thư Nhã Nhược nói, sau này, Hera chắc chắn sẽ lớn hơn rất nhiều. Trong thế giới động vật, chim ưng cái thường lớn hơn chim ưng đực. Hera hiện tại vẫn là một chim ưng non, nhưng qua vài năm nữa, nó sẽ lớn lên rất nhiều. Có thể còn lớn hơn cả rớt. Chít, hình như Hera nghe hiểu lời Thư Nhã Nhược, nên lại kêu lên một tiếng đầy tự hào. Khoảng 15 phút sau, việc đếm thỏ kết thúc. Tề Hàn thật sự đứng đầu với 56 con thỏ. Người bắt được nhiều thỏ nhất cho bữa tiệc thỏ nướng tối nay là thí sinh số 09. Tề Hàn chính là quán quân của lễ hội chim ưng lần này. Vỗ tay. Vỗ tay, mọi người trên thảo nguyên đồng loạt vỗ tay chúc mừng Tề Hàn. Cuộc thi không phải là điều quan trọng nhất là quá trình tham gia vào bữa tiệc thỏ nướng thơm ngon vào buổi tối. Sau khi cuộc thi kết thúc, mọi người tản ra khắp nơi, thả chim ưng trên thảo nguyên, có người còn dựng lửa trại trên thảo nguyên, chờ đến tối để nướng thỏ. Người đứng đầu của thư gia đã tự tay trao cho Tề Hàn một hộp quà đầy nghi lễ. Trong đó chính là phần thưởng trò chơi chiếc còi bạc. Thư Nhã Nhược bí ẩn nói, đây không phải là chiếc còi bạc bình thường đâu. Nó được ba tôi chế tạo từ vật liệu đặc biệt kết hợp với bạc. Theo truyền thuyết, nó có hiệu quả kỳ diệu đấy. Tề Hàn nhìn chiếc còi trong hộp, hỏi, có hiệu quả kỳ diệu gì vậy? Người đứng đầu của thư gia vỗ vai Thư Nhã Nhược, nói, thật ra, nó không kỳ diệu như Nhã Nhược nói đâu. Chiếc còi này là từ vật liệu mà tổ tiên thư gia, người huấn luyện chim ưng đầu tiên 300 năm trước, để lại. Theo truyền thuyết, người huấn luyện đó có khả năng triệu hồi loài phượng hoàng sống hàng trăm năm. Chiếc còi này được làm từ phần vật liệu còn lại mà tôi dùng để chế tạo. Tất nhiên, không thể làm từ chiếc còi của huấn luyện viên tổ tiên. Vì vậy, chỉ có 1/5 vật liệu của chiếc còi xưa được sử dụng. Lễ hội chim ưng là sự kiện tổ chức 5 năm một lần của thư gia. do đó quà tặng cũng cần phải thể hiện sự chân thành. Chính vì vậy những vật liệu quý giá này mới được hòa vào bạc để chế tạo chiếc còi giống hệt như của người huấn luyện chim ưng từ 300 năm. Trước, sau khi nghe lời trưởng bối thư gia, mọi người đều cảm thấy rất bất ngờ. Bạch chú hỏi, người huấn luyện chim ưng năm xưa thật sự có thể triệu hồi Phượng Hoàng trăm năm sao? Lương Trạch Tích nói, vậy chiếc còi này chắc chắn rất đáng giá, có giá trị siêu tầm cực cao. Chu Huệ nhìn lên bầu trời, nếu có khả năng triệu hồi Phượng Hoàng trăm năm, chắc chắn sẽ là một cảnh tượng hoành tráng, chỉ có thể làm được bằng hiệu ứng đặc biệt trong phim thôi. Không biết vì sao, Bạch Tử lại cảm thấy câu chuyện này rất quen thuộc. Ở kiếp trước, khi còn ở trên núi, sư phụ của cô cũng đã từng kể một câu chuyện tương tự khi dạy cô về thuật điều khiển thú. Tổ tiên của họ có thể điều khiển hàng trăm loài thú. Còn ở phía Bắc, có một cô gái có thể điều khiển trăm loài chim trên trời. Truyền thuyết kể rằng họ từng là một cặp tình nhân, nhưng để cứu vớt thiên nhiên, họ đã không thể ở bên nhau trong kiếp đó. Nhưng qua hàng nghìn năm tái sinh, có lẽ họ sẽ gặp lại nhau ở một nơi nào đó trên thế giới. Khi đó, Bạch Tử chỉ nghĩ rằng đó là câu chuyện sư phụ kể để làm cô vui. Dù sao thì những câu chuyện thần thoại này, tìm trên mạng có vô số. Không ngờ hôm nay, ở trên thảo nguyên, cô lại có thể gặp được hậu duệ của gia đình trong truyền thuyết đó. Bạch Tử trầm mặc một chút, suy nghĩ M-O-N-G-Lung. Tối đến, tại bữa tiệc thỏ nướng, mùi đồ ăn thơm lừng. Fanpage chính thức, Tiểu Lạc Lạc thích ăn dưa, FL Lạc nhé, yêu các bạn mọi người ngồi bên đống lửa trại, cùng nhau ăn chân thỏ, chấm với gia vị đặc biệt, hương vị khiến ai cũng mê mẩn, tiếng cười nói, hát múa, không khí thật vui vẻ. Tất nhiên, lễ hội chim ưng không thể thiếu những bức ảnh kỷ niệm. Sau khi chụp ảnh, Bạch Tử còn gửi ảnh cho Giang Quỳnh Chi và Bạch Xuyên Hùng để họ xem thử hành trình mà cả nhóm đã đi qua. Bức ảnh kỷ niệm được cất giữ tại thư gia. Sau vài ngày ở Go Nghĩa, nhóm đã chơi hết mọi trò vui. Mặc dù thảo nguyên rất đẹp, nhưng ở lâu cũng có phần nhàm chán. Thư Nhã Nhược cũng nhận ra nhóm đã cảm thấy chán, liền đề nghị đi tham quan một thị trấn cổ ở phía đông. Và ngay hôm đó, cả nhóm liền lập tức lên đường đến đó. Khi họ đến thị trấn, đã là buổi tối, Thư Nhã Nhược đã liên lạc sẵn với nơi lưu trú ở thị trấn. Họ bỏ hành lý xuống rồi cùng nhau đi dạo phố đêm. Chợ đêm có rất nhiều món ăn đặc sản dân tộc, trang phục, cũng có không ít đồ thủ công mỹ nghệ. Thư Nhã Nhược dẫn cả nhóm đến một cửa hàng trang phục. Nói, khi vào đây, phải hòa nhập với địa phương, vào thay đồ truyền thống đi nào, đi thôi. Khi họ bước vào, mọi người đều mặc trang phục hiện đại. Sau khi ra ngoài, họ đều mặc những bộ trang phục truyền thống dân tộc, áo dài, thắt lưng, giày ống, từng chi tiết đều mang đậm phong cách thảo nguyên. Bạch Tử mặc áo dài màu trắng, chiếc mũ trên đầu dài thướt tha, khiến khí chất của cô càng thêm thoát tục, như một tiên nữ đang bay giữa trời. Cả nhóm đi dọc theo con phố nhỏ trong thị trấn, mỗi bước đi đều thu hút ánh nhìn của người qua lại. Khi gặp một gian hàng bán trang sức thủ công, mọi người dừng lại lựa chọn. Bạch Tử cầm lên một đôi hoa tai, đeo thử lên tai, nhìn vào gương. Thư Nhã Nhược tiến lại gần, nói, đẹp đấy, mua đi. Bạch Tử chỉ tay, đúng là đẹp nhưng không hợp với bộ đồ của tôi lắm. Thôi, lần sau gặp món nào hợp hơn thì mua. Cách chương.